Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 643, 643. Chương 643 lại ở sướng mặt đỏ. Ngươi dựa vào cái gì thân phận làm chúng ta lưu lại? Mấy ngày liền kiệt bất mãn, Phỉ Hồng đối tỷ tỷ kiêu ngạo ương ngạnh thái độ, này phiến đại lục cũng không phải là chỉ có Phỉ Hồng một người sẽ giống. Tỷ tỷ thái độ lạnh nhạt không cùng người nhiều lời. Này nhưng không đại biểu mấy ngày liền kiệt nguyện ý làm người được miệng thượng tiện nghi. Phỉ Hồng thấy Cố Kiệt cái này 10 tuổi tiểu thí hài cũng dám đỉnh nàng lời nói. Lập tức tức giận đến run tay. Bổn tiểu thư là Phỉ gia nhị tiểu thư. Ngươi nói ta dựa vào cái gì thân phận? Phỉ Hồng học muội, vào Thánh Giả Nhạc Học Viện liền bất luận thân phận. Chúng ta đều là Thánh Giả Nhạc Học Viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu học sinh. Hẳn là giúp đỡ cho nhau, mục tiết toàn lại ở sướng mặt đỏ. Phỉ Hồng mấy người cười gian tiếp được học tỷ dạy bảo, các nàng đương nhiên sẽ giúp đỡ cho nhau lạp. Chẳng qua muốn bài trừ rất thảo người ghét bình dân. Nếu Cố Thanh học muội phải đi, ta chờ cũng không tính toán tại đây phiến nguy hiểm khu vực nhiều làm dừng lại. Không bằng chúng ta cùng nhau đi. Mục Tiết Toàn tiến lên tưởng câu lấy Liên Thanh tay. Không nghĩ tới nàng này động tác chính mình đều ghê tởm, vậy càng miễn bàn Liên Thanh. Liên Thanh thực không cho mặt mũi mà ném ra Mục Tiết Toàn xú móng vuốt. Mục Tiết Toàn học tỷ, người ta hai người nhưng không có quen biết tới tay dắt tay quan hệ. Liên Thanh ghét bỏ Mục Tiết Toàn. Bị loại này lão hoa sen chạm vào nhiều, toàn thân sẽ khởi mau mau hạt ngật đáp. Mấy ngày liền kiệt che miệng cười vui, làm trò Mục Tiết Toàn mọi người mặt. Vãn trụ tỷ tỷ khuỷu tay, đệ đệ dắt nàng. Liên Thanh đương nhiên là cao hứng, Tề Văn Hiên đi theo Cố Thanh tỷ đệ mặt sau. Ba người liền ở Mục Tiết Toàn trước mặt thoải mái hào phóng mà bước vào ao hồ bên Lục Lâm, nhìn chằm chằm Cố Thanh phong hoa bóng dáng càng lúc càng xa. Phỉ Hồng không phục nói, Tiết Toàn học tỷ, chúng ta nhất định phải cho các nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Mục Tiết Toàn nghiêng đi thân, ẩn hạ tức giận cười vọng Phỉ Hồng bốn người. Đã quên học tỷ nói sao? Chúng ta muốn hỗ trợ lẫn nhau à? Vẫn là Tiết Toàn học tỷ thiện lương. Chính là chúng ta đều xem bất quá mắt. Cái kia bình dân quá cuồng vọng. Chính là à, Tiết Toàn học tỷ, người yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ giúp người diệt trừ rớt kia đối đáng chết bình dân tỷ đệ. Bốn người ngươi một câu ta một câu. Đem Mục Tiết Toàn hống thật sự vui vẻ, lập tức theo sát phía trước thân ảnh. Mục Tiết Toàn một tổ chết không biết xấu hổ mà thấu Liên Thanh phía sau. Lúc đó cùng ra mặt giày cắt chính chân giống nhau như đúc. Chẳng qua Liên Thanh châm trước một lát vẫn là tính toán buông tha Mục Tiết Toàn. Nếu bằng không Thánh Giả Nhạc Học Viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu 5 vị lão sinh vào thần thú vực sâu liền đã chết 3 cái. Thật sự không thể nào nói nổi, mấy ngày liền kiệt có chút lo lắng tỉ tỉ hướng đi. Phía trước còn không phải là hôm qua giết cắt chính chân một tổ người hiện trường vị trí sao? Chú ý tới Kiệt Nhi vãn tay nàng tăng thêm lực độ. Liên Thanh cúi đầu cấp đệ đệ đầu đi một cái yên tâm ánh mắt, nàng Liên Thanh làm việc. Sẽ như vậy qua loa sao? Cát chính chân lưu tại thần thú vực sâu nguy hiểm mảnh đất thi thể. Nồng đậm mùi máu tươi cũng không biết hấp dẫn nhiều ít đầu linh thú. Hắn thi thể chỉ sợ bị gặm chỉ còn lại có cặn bã đi. Một đạo khó nghe mùi hôi thối từ phía trước truyền đến. Mục Tiết Toàn đoàn người ngửi được sau. Một đám đều là thục nữ. Rất là ghét bỏ mà dùng tay áo bưng kín miệng, loại này hương vị ở thần thú vực sâu thường xuyên ngửi. Được, nhìn các nàng làm bộ làm tịch, mấy ngày liền kiệt vô ngữ mà trợn trắng mắt, gió thổi nổi lên Mục Tiết Toàn đại cuộn sóng tóc quan. Quen thuộc hơi thở từ trước lộ đãng tới, Cát Chính Chân cùng Mục Tiết Toàn quan hệ phỉ thiền. Đối với Cát Chính Chân hơi thở, Mục Tiết Toàn lại quen thuộc bất quá. Tàn nhẫn tầm mắt dừng ở phía trước Cố Thanh trên người. Hừ, cùng Cát Chính Chân hội hợp sau. Cố Thanh tỷ đệ, các ngươi mơ tưởng chạy ra Mục Tiết Toàn lòng bàn tay. Liên Thanh tiếp thu tới rồi Mục Tiết Toàn ánh mắt. Đoán được này đóa lão hoa sen ý tưởng, khóe miệng nhẹ cong. Đáy mắt dần hiện ra hài hước ám quang. Hết chương.